Tiên ma đồng tu, chương 1638, lời đồn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đi ra lều vài lúc, đã đại biến tốt. Vì để tránh cho người khác lại gọi hắn tiểu chọc đầu hoặc là tiểu hòa thượng. Hắn vốn là để Tả Thu một lần nữa cho lại gọi họa hai cái mày kiếm. Sau đó chính mình động thủ. Chế tác nhất định mũ. Mũ chế tác quá trình cũng không rườm rà. Có thể nói là tương đối đơn giản. Ngữ khí nói là mũ. Chi bằng nói là khăn trùm đầu càng thêm chuẩn xác. Chính là một cái thanh sắc vải rách. Bị Diệp Tiểu Xuyên xé thành một cái hình tam giác khăn vải tử. Sau đó thắt ở trên đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm thấy như vậy vẫn là quá dễ làm người khác chú ý. Phải đi tìm Tần Phàm Chân. Hỏi Tần Phàm Chân cho mượn nàng nhiều năm đều không có sử dụng mũ rộng vành. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau. Đã là xế chiều. Diệp Tiểu Xuyên đầu đội mũ rộng vành hành tàu tại sơn cốc trong doanh địa. Cảm giác giống như tất cả mọi người đối với hắn chỉ trỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bắt đầu cảm thấy có phải hay không chính mình trên mặt bị Tả Thu vẽ lên một cái lớn mèo hoa. Xuất ra hỗn độn kính nhìn nhiều lần, xác định trên mặt sạch sẽ. Lúc này mới buông nhân tâm đến. Cho rằng mọi người sở dĩ đối với hắn chỉ trỏ, là bởi vì chính mình cái này một thân trang phục và đạo cụ rất phong cách. Vì vậy, cái thằng này càng thêm hăng say, ngẩng đầu ưỡn ngực, nện bước chữ bát bổ, như rêu rao khắp nơi con cua giống như tại sơn cốc trong doanh địa hoành hành ngang ngược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự thật lại một lần nữa chứng minh hắn đây là đang tự mình mê say. Mọi người sở dĩ đối với hắn chỉ trỏ. Là vì trong doanh địa truyền ra một cái lời đồn. Nói Diệp Mỗ Mỗ ban ngày đem trái họ cô nương kéo vào trong lều vải đem ngay tại chỗ thực hiện. Nói được kêu là một cái mũi có mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ tin cậy tin tức nho nhỏ. Có người chứng kiến tại sáng sớm lúc, chứng kiến quần áo không chỉnh tề Diệp Mỗ Mỗ, lôi kéo trái họ cô nương vội vã chui vào lều vải. Bộ dáng kia rất đúng được rất tốt. Hầu gấp, hai chữ, còn có tin cậy tin tức xưng. Tại hai người tiến vào trong lều vải sấp xỉ hai canh giờ phía sau. Bị thứ hai người chứng kiến trong lúc vô tình phát hiện hai cái đang tại trong lều vải vừa đi hết cá nước thân mật. Trái họ cô nương sắc mặt ửng đỏ. Diệp Mỗ Mỗ đang tại mặc quần áo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thâm niên nhà bình luận. Thương Vân Môn Chính Dương Phong đệ tử đắc ý Lý Mỗ Mỗ đối với cái này chuyện làm ra quyền uy mà lại cẩn thận phân tích. Lý chuyên gia đang tại cho thỏa đáng huynh đệ Diệp Mỗ Mỗ giải vây. Đối bên người vây quanh một đám yêu bát quái nam nữ đệ tử nói. Vợ chồng ngồi xổm vòng, chính là nhân luân đại đạo, âm dương điều hòa, mới có thể tìm hiểu tánh mạng chi huyền bí. Việc này có cái gì tốt đào sâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có học sinh vấn đề, nói, trận này giữa ban ngày tại mọi người không coi vào đâu tổng trung phó Vu Sơn mưa bụi trong ánh trăng mờ. Là ai áp dụng chủ động? Lý chuyên gia nói. Đây còn phải nói, tự nhiên là trái họ cô nương. Diệp Mỗ Mỗ tuy nói ly khai nhân gian đã có hơn 30 thiên. Thế nhưng tại thiên giới cũng chính là một canh giờ tả hữu. Lại hầu gấp cũng không có thể gấp thành như vậy. Vị kia trái họ cô nương lại bất đồng. Nàng tuy nhiên cũng đi thiên giới. So với Diệp Mỗ Mỗ về sớm đến. Hơn 20 ngày, cô độc tịch mịch. Khó có thể giải quyết. Hôm nay Diệp Mỗ Mỗ theo thiên giới trở về. Tự nhiên là gấp khó dằn nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người gật đầu, cảm thấy có lý. Lý chuyên gia còn muốn tiếp tục nói khoác. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng hơi lạnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trong chuyện xưa trái họ cô nương mang theo một cây đỏ thẫm kiếm tiên. Nhìn chằm chằm chừng mắt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý chuyên gia thân thể run lên. Nói, mới vừa nói đúng là 800 năm trước trên giang hồ Diệp Đại Hiệp cùng Tả Tiên Tử tình yêu câu chuyện. Hôm nay tới đây thôi. Mọi người tản a. Có thời gian ta một lần nữa cho mọi người nói một chút ngàn năm trước Lưu Đại Hiệp cùng Phùng Tiên Tử câu chuyện. Những người khác cũng thấy tình thế không ổn. Nhao nhao tản ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý chuyên gia bỗng nhiên thò tay tại bên tai. Nghiêng tai lắng nghe. Nói. Đỗ sư tỷ, ngươi kêu ta ư, cái gì? Để cho ta chạy trước đi qua. Hảo. Lý vấn đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý vấn đạo nhanh chân bỏ chạy thời điểm. Tả Thu đã cầm trong tay xích tiêu thần kiếm đuổi theo. Lời đồn tự nhiên là trong chuyện xưa thứ hai người chứng kiến Diệp Đại Xuyên truyền tới. Diệp Đại Xuyên tuyệt đối sẽ không cho Diệp Tiểu Xuyên thủ bí mật. Nhớ ngày đó tại Thương Vân Sơn. Diệp Đại Xuyên vô cớ bị Bách Lý Diên ẩu đả một đốn. Bị Lý Huyền Âm đám người ngăn ở Thanh Loan Các. Diệp Tiểu Xuyên bởi vì Bách Lý Diên đồng ý 100 lượng ngân phiếu khống. Liền vu oan hãm hại Diệp Đại Xuyên. Nói Diệp Đại Xuyên là thèm thuồng Bách Lý Diên sắc đẹp. Đi lên đến gần đùa giỡn mọi cách dây dưa. Cái này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mới chịu khổ Bách Lý Diên đòn hiểm. Chuyện này tuy nhiên truyền bá phạm vi không phải rất rộng. Thế nhưng Diệp Đại Xuyên nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như trong chuyện xưa nhân vật nữ chính là Huyền Thiên Tông mặt khác nữ đệ tử. Diệp Đại Xuyên cũng là hội cố kỵ tình đồng môn. Sẽ không nói thêm cái gì. Thế nhưng Tả Thu tại Huyền Thiên Tông nhưng là một cái dị loại. Muốn Tả Thu cái chết Huyền Thiên Tông nhân vật cao tầng quyết không tại số ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, Diệp Đại Xuyên liền đem lúc trước thấy chuyện này. Thêm mắm thêm muối tản đi ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian, lời đồn liền tràn ngập toàn bộ nơi trú quân. Mà ngay cả dòng suối nhỏ đối diện ma giáo đệ tử trận doanh cũng biết việc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời đồn dừng ở trí giả, thực sự không phải là vĩnh hằng chân lý. Tại ở phương diện khác, nhất là tại nam nữ giao cấu phương diện này. Mọi người trà trước sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên rất nhiều người không tin ban ngày Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu tại trong lều vải làm tu sự tình. Thế nhưng không chậm trễ bọn hắn đàm luận cũng tản việc này. Không tin là một chuyện. Không nói chuyện luận cùng không truyền bá lại là một chuyện khác. Hai người này tầm đó cũng không quan hệ trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tần Phàm chân đám người đối với cái này sự tình nhưng là cười cười mà qua. Diệp Tiểu Xuyên là cái gì tính tình các nàng rất rõ ràng. Cũng đang bởi vì rõ ràng. Các nàng mới xác định cái này lời đồn có độ tin cậy hầu như là không. Đừng nói Tả Thu lúc trước chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ. Mới kéo Diệp Tiểu Xuyên gánh trách nhiệm. Nói mình đang cùng Diệp Tiểu Xuyên kết giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là Diệp Tiểu Xuyên chính quy bạn gái Vân Khất U. Cùng Diệp Tiểu Xuyên một mình chung đụng thời gian cũng không ngắn. Đến bây giờ cũng còn thị sử tử chi thân. Đối với đạo đức điểm mấu chốt có thể hay không giữ vững vị trí. Quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên mấy cái tiên tử cùng bằng hữu. Chưa bao giờ hoài nghi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không có chú ý tới trong doanh địa về hắn cùng với Tả Thu lời đồn. Cho dù đã nghe được cái này lời đồn, hắn cũng chỉ hội cười cười mà qua. Bởi vì cái gọi là con giận nhiều không cắn, khoản nợ nhiều không lo. Hắn trên người bây giờ còn đeo tà thu. Dương Diệc xong, Tần Phàm chân ba khẩu đại hắc nổi đâu. Trong khoảng thời gian này về mình cùng ba vị này tiên tử đường viền hoa chuyện xấu. Cũng không đoạn tuyệt, nhiều một hai kiện với hắn mà nói không sao cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là da mặt dày người, vốn có gặp may mắn yếu thế. Đổi lại mặt khác cương nghị một chút chính nhân quân tử. Nghe được những cái kia lời đồn, đã sớm treo cổ chính mình 800 hồi dùng bày ra trong sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lại trở về đêm qua này khỏa sườn núi trên đại thụ. Cho Vân Khất U Liên phát ba đạo phi hạc, còn không có trả lời tin tức. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút bận tâm đứng lên. Bởi vì đêm qua, hắn cho Vân Khất U phát phi hạc, đến bây giờ vẫn là đá chìm đáy biển, một chút cũng không có tin tức. Đây là một loại thật không tốt cảm giác, thực sự không phải là đến từ vô phong chạm trần, càng giống là hắn cùng Vân Sư tỷ linh hồn cấp độ một loại tâm linh cảm ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, chạm trần kiếm cùng vô phong kiếm vẻ này huyền diệu liên hệ không có trung đoạn. Cái này hoặc nhiều hoặc ít có thể yên ổn thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên bất an nỗi lòng. Bởi vì một mực liên lạc không được Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm mơ hồ cảm giác được. Vân Sư tỷ tựa hồ gặp phiền toái gì? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.